Tôi có phần tò mò về gu phim ảnh của cậu ấy, không biết hai chúng tôi có hợp nhau không? Ai ngờ được đã năm 2020 rồi mà tôi còn trao đổi thư từ với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sấm rền vang, mưa cũng tới. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn viết thư trả lời. Chẳng biết có phải vì lá thư này hay không, cả đêm tôi ngủ không ngon, trằn trọc mơ mấy giấc mơ. Trong mơ có tiếng khóc, có tiếng cười, có sấm và chớp, còn có cả giấy viết thư bay rợp trời như hoa tuyết. Trên mỗi trang giấy đều viết ba từ hạ của anh. Sáng nay, tôi mở hòm thư như thường lệ, khi mở cánh cửa nhỏ của hòm thư, bỗng dưng tôi lại cảm thấy căng thẳng tới mức vã mồ hôi. Bởi vì giấc mơ hỗn loạn này, khi tôi thức giấc đã là 10 giờ hơn. Tôi vốn nghĩ tôi bỏ đi, đừng đọc nữa. Nhưng khi tôi lên tầng lượn một vòng rồi đi xuống, nhìn thấy phong thư lẻ loi trên bàn, bỗng dưng cảm thấy nó thật đáng thương. Trước khi bóc phong thư, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, không biết lần này cậu ấy sẽ viết gì, là những giấc mộng nhẹ nhàng bay bổng hay lên án sau khi trải qua đau buồn vì hiểu lời từ chối của tôi. Tôi đeo dép lê xuống tầng, mở cửa lấy thư. Tôi định bụng sẽ ám thị với cậu ấy trong lá thư này, để cậu ấy biết mình không thích đồng tính. Vì thế tôi bèn chạy vào nhà. Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đã xem những phim gì. Gần đây mỗi lúc chán tôi đều lôi những bộ phim trước đây mình thích ra xem đi xem lại, xem đến ngán rồi. Tôi là họa sĩ cho nên cũng không giỏi về phương diện viết lách lắm. Bông hoa tôi cài trên tai rơi xuống ghế. Quả nhiên, lá thư trả lời của tôi đã không còn ở đó nữa mà thay bằng một bông hoa. Cách chương.